Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa ngự y sẽ đến đây, hãy để ông ấy bắt mạch cho em thật kỹ. Dịch Dương bỗng nhiên lên tiếng, kéo Thương Lâm thoát khỏi dòng suy tư. Hôm qua em ngủ nên không tiện khám, hôm nay kiểm tra lại một lần cho yên tâm. Mặc dù theo anh thấy thì chắc là cô không có vấn đề gì. Thương Lâm nghe anh nói vậy thì cũng lập tức nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, á huyệt của em là do anh giải sao? Hôm qua không chú ý đến điều này, nhưng rõ ràng trước khi ngủ cô vẫn chưa nói chuyện được. Thức dậy thì đã có thể nói chuyện, vậy lúc ngủ đã xảy ra chuyện gì sao? Ai ngờ Dịch Dương nghe thế, không chỉ không gật đầu mà còn khẽ nhíu mày, bộ dáng có vẻ nghi hoặc. Hắn điểm á huyệt của em. Thương Lâm im lặng nhìn Dịch Dương. Nếu anh không phát hiện ra thì chắc chắn không phải do anh sai người ta giải huyệt. Có lẽ là thời gian trôi qua thì huyệt đạo liền tự giải. Nhưng vấn đề là, tại sao lúc đó hắn lại điểm á huyệt của em? Dịch Dương nhỏ giọng lại, cảm giác bất an thoáng xuất hiện. Rõ ràng lúc ấy phải trao đổi con tin. Tô Kỵ giải huyệt đạo trên người cô nhưng chỉ dì lại á huyệt không giải. Điều này đúng là hơi kỳ lạ. Trừ phi lúc đó hắn không muốn em nói ra chuyện gì đó. Anh nhẹ nhàng nói, đầu Thương Lâm bỗng hiện lên hình ảnh trên hành lang đọng đầy tuyết. Một người đàn ông mặt không chút biểu cảm, thái độ cương quyết buộc cô phải uống một viên thuốc đen thui. Lẽ nào, hắn ép em phải uống một viên thuốc? Thương Lâm thì thào, mắt Dịch Dương bỗng sáng quắc lên, nhìn thẳng vào cô. Em nói gì, sáng ngày ra khỏi thành, hắn phái thuộc hạ đưa tới một viên thuốc, bảo em uống vào. Tình hình lúc ấy em hoàn toàn không thể phản kháng được. Em nghĩ so với việc bị bóp nát cằm để nhét vào thì chi bằng ngoan ngoãn tuân theo nên đã uống nó. Thương Lâm nói rất chậm rãi, dường như đang cố gắng chấn định lại cảm xúc trong quá trình kể. Uống thuốc kia không bao lâu, em liền cảm thấy người không còn chút sức lực nào, cho nên em cứ tưởng thuốc ấy là để khiến người ta mất đi sức lực. Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Dịch Dương. Có khi nào em đã đoán sai rồi không? Cô dừng lại một chút. Chẳng phải trong mấy tiểu thuyết võ hiệp đã viết thế sao? Thuốc độc gì mà có thể khiến người ta tê tức tuổi sau vài tháng ấy? Vân Mộng Hạ Vũ, im miệng, anh lạnh lùng ngắt lời cô, hít một hơi thật sâu. Vương Hải, đến thượng dược cục hối thúc một chút, bảo cả bốn ngự y đang trực đều đến đây cho chấm. Vương Hải nhận lệnh, đi ngay. Thường Lâm thấy sắc mặt Dịch Dương hơi kém, không biết sao cô lại thấy áy náy. Do dự nói, thật ra cũng chưa chắc là vậy mà, anh xem, nếu Tô Kỵ thật sự cho em uống thuốc độc thì sao lúc ấy không dùng nó để hiếp anh? Chính vì hắn hoàn toàn không nhắc đến chuyện này nên em mới nhất thời không nhớ ra. Nói không chừng là do em đã suy nghĩ quá nhiều, viên thuốc ấy chỉ là thuốc khiến người ta không còn sức lực. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Dịch Dương, giọng của cô càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thì nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, đừng có nhìn em như thế. Cơ thể của em còn không gấp thì anh gấp cái gì? Không biết tại sao nhưng Thương Lâm có một cảm giác vô cớ rằng mình hiểu Tô Kỵ, cứ cảm thấy hắn sẽ không hại tê cô. Cho dù hắn có cho cô uống thuốc độc, có châm chọc cay nghiệt hay gì gì đó thì vào thời khắc cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Dịch Dương nghe thế thì im lặng giây lát, vươn tay vuốt tóc cô, giọng rất thản nhiên. Đây không phải là cơ thể của em mà là của Hạ Lan Tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng một chút, có điều, bây giờ nó là của anh. Anh nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm một câu. Cho dù bây giờ không phải thì sớm muộn gì cũng phải. Thường Lâm nghĩ một lát mới hiểu ra ý của anh. Cái gã này lại trêu chọc cô nữa rồi. Không chỉ thế, còn làm ra vẻ đường hoàng đứng đắn. Thật là kỳ cục, đây là dáng vẻ lo lắng cho sự an nguy của cô sao? Cô hất tay anh ra với gương mặt không chút biểu cảm. Xin đừng dùng bàn tay của Từ Triệt để chạm vào em. Em không có hảo cảm gì với cơ thể của tên ngựa đực này nên tạm thời không muốn tiếp xúc quá nhiều với nó. Cảm ơn, Dịch Dương nghẹn họng, nhìn chằm chằm vào cô một lát rồi buồn bực quay đầu đi. Ngự y nhanh chóng được triệu đến, Thường Lâm ngoan ngoãn để mặc cho bọn họ bắt mạch cho mình, sau đó nhìn Dịch Dương dẫn bọn họ ra ngoài. Cô kiên nhẫn đợi thêm một lát. Cuối cùng thì hoàng đế bệ hạ cũng chậm rãi quay lại. Thế nào rồi? Cô hỏi, ngự y không phát hiện ra gì cả. Bọn họ nói ngoại trừ hơi suy nhược ra thì em không có vấn đề gì khác. Thương Lâm chớp chớp mắt, Thật không? Dịch Dương gật đầu. Thật mà. Thường Lâm thở phào một hơi. Sau đó cô nghe Dịch Dương nói. Có điều anh vẫn chưa yên tâm nên định tìm Tô Kỵ để tán gẫu chuyện đời một chút. Thường Lâm hết biết nói gì. Cô âm thầm cầu nguyên thay cho Tô Kỵ. Cô cúi đầu, cho nên không phát hiện ra phía trên đầu cô. Dịch Dương đang lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt rối ren. Bất luận thế nào thì phản ứng của cô lúc này cũng quá ư là trấn tĩnh. Lẽ nào cô không sợ sao? Không, không thể nào. Đúng là đêm hôm ấy cô đã hy sinh quên mình vì anh, nhưng đó cũng là do tình thế bất đắc dĩ. Những lúc khác, bọn họ đều hết sức quý trọng tính mạng. Nếu không phải cô không sợ tính mạng nguy hiểm thì chỉ có một cách để giải thích cho thái độ của cô lúc này. Đó chính là cô không hề lo lắng Tô Kỵ sẽ làm hại đến tính mạng của cô. Có lẽ ngay cả cô cũng không phát hiện ra, nhưng trong tiềm thức của cô, đúng là hơi tin tưởng Tô Kỵ. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì trong những ngày đó? Trong lòng có một cảm giác khó chịu lướt nhanh qua, anh bắt đầu hối hận vì đêm đó đã để cho Tô Kỵ chạy thoát. Lẽ ra anh phải bắt Tô Kỵ về, nhốt trong nhà lao, tra hỏi kỹ càng xem rốt cuộc thì hắn đã làm gì với cô. Về phần Hoắc Hoàng, anh có thể nghĩ cách khác để đối phó. Cách chương